Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội Hạ nhíu mày, trước đây thấy thằng nhóc đó tự tin nói năm sau sẽ kết hôn. Bà còn tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, vậy mà đã qua cả tháng trời, vẫn chẳng có chút tin tức nào. Bà thật sự không nhịn được nữa, hôm nay cố ý mời Tang Ninh đến là để dò hỏi một chút. Ai ngờ Tang Ninh dạo này thật sự đang bận rộn với chuyện thực tập ở công ty, hoàn toàn không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Vậy thì phải làm sao đây? Dù sự nghiệp có bận rộn đến đâu, cũng không thể lỡ mất chuyện hệ trọng cả đời. Bà nội Hạ bóng gió nói. Tang Ninh mỉm cười. Vâng, con biết rồi à? Bà nội Hạ lại cười. Con bận như vậy mà vẫn chịu dành thời gian đến thăm bà già này, thật đáng quý. Tang Ninh chân thành. Bà nội Hạ đối với con rất tốt, trong lòng con, bà cũng quan trọng như bà ruột vậy. Bà nội Hạ vỗ nhẹ tay cô, đúng là đứa trẻ ngoan. Tam thiếu gia đã về, tiếng người hầu vọng từ ngoài vào. Tang Ninh quay đầu nhìn, thấy Hạ Tư tự mở cửa bước vào. Bà nội Hạ chẳng buồn hỏi đứa cháu bất hiếu nửa tháng không về nhà này tại sao lại đột nhiên quay về. Bà đứng dậy luôn, con về đúng lúc lắm, ra cắt tỉa cây hoa cho bà. Bà vào bếp xem cơm canh thế nào rồi. Vâng, Hạ Tư tự đáp, rồi bước ra ban công nhỏ, cầm kéo bắt đầu cắt tỉa cây hoa một cách rất ra dáng. Tang Ninh nhìn theo bóng bà nội rời đi, mới thấp giọng cau mày. Sao anh lại về, anh về nhà mình không được à? Anh vừa nói vừa cắt một đóa hoa hồng. Tang Ninh đồng tử co rút, lập tức giật lấy kéo từ tay anh. Anh cắt hết hoa của bà nội rồi đó. Ồ, không để ý. Từ nhỏ bị đánh cũng không oan mà. Tang Ninh tự tay cắt tỉa cành lá. Em đã nói là em đến thăm bà Hạ rồi. Nếu để bà phát hiện anh cũng ở đây thì sao? Anh quay đầu nhìn cô. Phát hiện thì đã sao? Tang Ninh mặt lạnh nhìn chằm chằm anh. Anh lười biếng nói. Biết rồi, bà lớn tuổi rồi. Phản ứng chậm, sẽ không phát hiện đâu. Tang Ninh, anh tựa vào lan can ban công. Dùng tay chạm vào hoa hồng. Em kết thúc kỳ thực tập rồi à? Mắt Tang Ninh sáng lên, nụ cười hiện rõ trên mặt. Ừ, ông nội cũng đã kiểm tra và đánh giá xong. Bắt đầu từ thứ hai tuần tới, em sẽ nhậm chức quản lý. Ông giao cho em trực tiếp dẫn dắt một đội ngũ để đấu thầu. Anh thấy ánh mắt cô rạng rỡ, khóe môi cũng nhếch lên. Chúc mừng nam tiểu thư thăng chức. Tang Ninh hơi ngẩng cao cằm, trong mắt tràn đầy kiêu hãnh. Hay em tham gia đấu thầu dự án của Huy Diệu đi. Anh cho người lập đơn mời thầu. Ông nội em biết đâu sẽ giao cả mảng sản xuất tinh vi cho em quản luôn. Tang Ninh lườm anh một cái. Huy Diệu yêu cầu công nghệ cực kỳ tinh vi. Tập đoàn Nam Thị hoàn toàn không thể đạt tới. Anh tưởng ông nội em là đồ ngốc à? Chuyện lộ liễu thế này mà không nhận ra. Huống hồ, cô còn chưa có cổ phần hay chia lợi nhuận gì từ nhà họ Nam. Chẳng lẽ lại đi không công làm ăn lớn cho họ? Mơ đi, vậy để công ty con. Cô mặt lạnh. Anh nghĩ em không tự giành được đơn hàng à? Không phải. Anh đưa tay qua giọng hoa, khẽ chạm vào ngón tay cô. Anh chỉ không muốn em phải vất vả như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Chuyện bỏ công sức mà có được thành quả, em không thấy vất vả. Anh nhìn đôi mắt nghiêm túc của cô, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, chợt như hiểu ra sự kiên định trong cô. Cô đâu phải kiểu người dễ ủy khuất bản thân, ngay cả mùi đắng của thuốc cô còn không chịu nổi quá 3 phút. Điều mà cô có thể kiên trì đến cùng, ắt là điều đáng giá. Chiến đấu giành quyền lực trong tập đoàn Nam Thị là việc đáng làm, ở bên anh cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt anh lóe lên, siết chặt ngón tay cô. Tang Ninh, bà nội Hạ bước vào. Tang Ninh lập tức rút tay lại, cả hai người đang quay mặt về phía ban công, lưng hướng về phòng khách nên những hành động nhỏ như vậy hoàn toàn không gây chú ý. Bà nội Hạ à? Cô mỉm cười quay người lại. Bà nghe nói con thích ăn đồ ngọt, nên đã dặn người làm bánh từ sớm. Bà nội Hạ đặt một đĩa bánh kem dâu tinh xảo lên bàn. Mắt Tang Ninh sáng lên. Cảm ơn bà nội Hạ. Cô đi đến bàn tròn ngồi xuống, cầm nĩa nếm một miếng, bánh mềm mịn, ngọt mà không ngấy. Đầu bếp nhà bà nội Hạ làm ngon hơn cả tiệm bánh ngoài tiệm nữa. Tang Ninh không kìm được khen ngợi, là tay nghề của dì Triệu đấy. Dì Triệu nấu ăn giỏi lắm, nếu con thích, lát nữa bà bảo dì Triệu làm thêm cái lớn hơn để con mang về ăn. Tang Ninh vui vẻ gật đầu. Vâng ạ, Hạ Tư tự kéo ghế ngồi xuống. Còn phần của con đâu? Bà nội Hạ giờ nhìn thấy anh là đã thấy không vừa mắt. Con không thích đồ mọt mà. Ai nói con không thích? Bà cụ Hạ hừ lạnh một tiếng, lại sai người hầu mang thêm một phần nữa. Người hầu rất nhanh mang đến một đĩa bánh kem dâu, lúc này Tang Ninh đã ăn được một nửa rồi. Thấy cô ăn ngon lành như vậy, Hạ Tư Tự cũng không nhịn được muốn thử xem vị thế nào. Anh cầm nĩa xiên một miếng bỏ vào miệng, vị ngọt đến mức khiến anh nhăn mặt lại. Cái này có gì mà ngon chứ? Bà nội Hạ trừng mắt nhìn anh. Thế thì đừng ăn, cái miệng độc như vậy, đòi theo đuổi được Tang Ninh mới là lạ. Nếu không phải vì là cháu ruột, bà đã cho ăn đòn rồi. Tang Ninh mỉm cười, khách sáo giải vây. Có lẽ Hạ tiên sinh không quen với vị bánh kiểu này. Hạ Tư Tự liếc cô một cái, ánh mắt lạnh như băng. Cô đổi cách xưng hô cũng nhanh thật, trước đây gọi Bùi Tùng Hàn ngọt xớt thế kia cơ mà. Bà nội Hạ cười bảo, con thích ăn thì sau này cứ để dì Triệu làm cho, nhưng đừng ăn nhiều quá, lát nữa không ăn nổi cơm trưa đâu. Vâng ạ, con mang về nhà ăn. Tang Ninh gật đầu, dì Triệu nghe vậy cũng mừng rỡ, đầy tự hào. Để tôi làm lại cái mới to hơn. Bà nội Hạ trong lòng cảm khái, vẫn là cháu gái hiểu chuyện. Bà chợt nhớ ra chuyện gì? À, lần trước con giúp bà viết thiệp mừng, bà đem đi tặng mà ai cũng khen đẹp, nói chữ con đẹp không thua gì mấy nhà thư pháp. Nếu con rảnh, giúp bà viết thêm hai bức nữa, để bà giữ lại làm quà tặng. Tang Ninh mỉm cười, vâng ạ, bà nội Hạ dẫn cô đến bàn thư pháp, trải giấy tuyên thành cho cô. Con cứ tùy ý viết gì cũng được, bà lại liếc Hạ Tư Tự, con giúp bà mài mực nhé, việc nặng vẫn nên để đàn ông làm. Hạ Tư Tự cầm thỏi mực lên, bắt đầu mài rất thành thục. Anh vốn không hứng thú với mấy thứ tao nhã này, nhưng vì ông bà thích nên bị ép luyện suốt mấy năm, muốn rèn tính tình anh, nhưng cuối cùng cũng chẳng rèn nổi. Tang Ninh cầm bút, chấm mực trên nghiên, lễ phép nói. Cảm ơn Hạ tiên sinh, tay anh đang cầm thỏi mực khựng lại, nụ cười có phần lành lạnh. Không có gì, Tang Ninh viết hai bức thư pháp, lần này dùng thể hành thư. Thật ra cô không thích Tiêu Khải Cài, quá cứng nhắc, quá gò bó, nhưng nữ tử thời Chu phải biết viết kiểu đó thì mới được gọi là đoan trang hiền thục. Nét mực tung bay, như rồng như phượng, mạnh mẽ phóng khoáng, ánh mắt Hạ Tư Tự lóe lên một chút. Bà cụ Hạ khen không ngớt, nói chữ cô viết thật đẹp. Nửa tiếng sau, bữa trưa đã chuẩn bị xong, Tang Ninh ở lại dùng cơm trưa. Biết bà cụ Hạ muốn nghỉ trưa, cô cũng lễ phép xin phép ra về. Bà nội Hạ liền gọi ngay, A Tử, đưa Tang Ninh về đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Tự lập tức đứng dậy, rất thành thạo. Đi thôi, Tang Ninh lịch sự nói, cảm ơn Hạ tiên sinh. Sau đó bà cụ Hạ tiễn hai người ra cửa, Tang Ninh lên xe, Hạ Tư Tự lái xe rời khỏi biệt thự. Chiếc Bentley ra khỏi sân nhỏ, Tang Ninh mới mở lời. Chở em đến Thái Cổ Lý đi, tôi hẹn với Kỷ Nhiên rồi. Anh lạnh lùng hỏi, sao không gọi là Hạ tiên sinh nữa rồi? Cô nhíu mày, chuyện này mà cũng khiến anh khó chịu sao? Vậy anh muốn em gọi là gì? Tư Tự ca ca, cách chương.